Kiều Thê Như Vân, chương 361 đến 2, chửi, góc truyện audio.com, Ninh An mấp máy miệng nhỏ, giống như mừng không phải mừng, mở miệng nói. Ta không phải chi kỷ của ngươi, ta biết rõ, ngươi hôm nay nói những lời này cùng ta, mấy ngày nữa lại có thể nói như vậy cùng với người khác. Thẩm Ngạo chấp nhận sâu, nói, có lẽ là Ninh An hiểu ta, ngay những việc này cũng biết, xem ra ngươi quả nhiên là chi kỷ của ta. Ninh An bị Thẩm Ngạo lôi vào vòng xoáy sâu xa, vốn là mờ mịt một hồi, lập tức nhếch miệng cười nhẹ. Thẩm đại nhân, vợ của ngươi rất hiền lành sao? Không biết vì cái gì mà Ninh An hỏi như vậy, Thẩm Ngạo nhìn hào quang không trời vạn trượng, nói. Lời này của ngươi, làm ta không biết nên đáp như thế nào rồi, nếu lắc đầu tương lai các phu nhân biết rõ, nhất định sẽ không thuận theo. Nhưng nếu là gật đầu, đế cơ chắc hẳn không vui, cho nên ta quyết tâm đem giấu đáp án này dưới đáy lòng, ha ha, chờ thời điểm ta dần dần già, lôi kéo tay đám con cháu, sẽ nói cùng bọn hắn. Hắn cố ý sụ mặt giả như bộ dạng già nua, đè nặng yết hầu nói. Nhi tử à nhi tử, cha ngươi sắp phải chết rồi, có một số việc không bỏ xuống được, không nói, không thể nhắm mắt, cái này liền nói cùng ngươi, ngươi ghi ở trong lòng, đại nương ngươi là. Ta không nghe, ta không nghe. Ninh An phát hiện mình lại lâm vào bẫy dập của Thẩm Ngạo, nếu là nghe xong những lời này, chính mình phải làm dùng cái biểu lộ gì để đi đối mặt đây, có lẽ hay là không nghe tốt hơn. Ninh An lắc đầu, cấm quân một bên kia liền tuôn ra, rất có ý tứ muốn hộ giá, ngược lại, mấy cấm quân quen biết cùng Thẩm Ngạo vội vàng kêu to. Thẩm đại nhân và đế cơ nói chuyện riêng với nhau, không cần phải quấy nhiễu, không có chuyện gì đâu. Vì vậy cấm quân đám bọn họ lại dần dần yên tĩnh, đều tự giả bộ như đang thưởng thức phong cảnh, đôi mắt liếc qua một bên. Cử động bị Thẩm Ngạo nhìn rất rõ ràng, lập tức hết hào hứng, nhìn về phía gò núi xa xa, nói. Đế cơ trời sắp tối rồi, chúng ta nhanh chạy lên trên hồ đồi đi, được không nào? Ninh An ôm theo váy nói. Chỉ sợ lúc đi lên trời đã tối, đều tại ta, không nên chậm trễ nhiều thời gian như vậy. Thẩm Ngạo tỏ vẻ không trách nàng, Ninh An lại nói. Chúng ta hay là ngồi tại đây đi, có thể ở chỗ này thưởng thức những cảnh đẹp, Ninh An cũng cảm thấy rất đủ. Ta không muốn leo lên, nếu như đến đỉnh núi hồ đồi, chứng kiến toàn cảnh hồ đồi này, sẽ xem hết nó, về sau lại đến, sẽ không có cảm giác mới lạ. Thì ra đế cơ thuộc về nữ tử thích để dành, xem cái cảnh còn muốn xem một nửa lưu một nửa. Giống như chỉ có như vậy, mới có thể lưu lại nỗi nhớ nhung. Thẩm Ngạo nói, lần tiếp theo ta còn cùng đế cơ đến đây. Trong lòng Ninh An cao hứng, khuôn mặt dũng cảm mà có chút siết chặt, buồn vô cớ như đất đai bị mất, nói. Chỉ sợ phụ hoàng lại không chịu để cho ngươi dẫn ta đến. Thẩm Ngạo bắt đầu khởi động yếu hầu, rất muốn kéo nàng lại thấp giọng nói vài lời tâm tình, nhưng cấm quân xa xa kia như lâm đại địch lại làm cho hắn bỏ đi ý niệm này trong đầu, nói. Cha ngươi đã nói, chỉ cần thuyết phục được Thái Hậu, sau này ta nguyện ý mang ngươi đến đây bao nhiêu chuyến, hắn cũng mặc kệ. Tuy là cô nam quả nữ tăng thêm vô số bóng đèn, Thẩm Ngạo vẫn không quên âm hiểm bổ sung mấy câu. Cha ngươi hoàng còn nói, muốn đưa một số đồ cưới nặng nhất thiên hạ cho ngươi, đây là ngươi phụ hoàng chính miệng nói, không tin ngươi đi về hỏi hắn. Mặt Ninh An đỏ bừng, nói, những lời này, Thẩm đại nhân cần nói cùng ta sao? Thẩm Ngạo, góc truyện audio.com. Thế mới biết thì ra thời đại này, đàm luận hôn nhân không thể nói cùng thiếu nữ chưa lấy chồng, cần thiết thì đi đàm luận cùng cha nàng. Trong lòng hắn mừng thầm, vì có thể lấy một món đồ tốt của Triệu Cát mà âm thầm đắc ý, vội vàng chính nghĩa, nói. Đúng, đúng là ta quá bồng bột, đế cơ, ngươi xem cái mây tía kia thật đẹp. Trời chiều vô hạn, gần hoàng hôn, thực sự hy vọng có thể lưu lại mây tía kia tặng cho ngươi. Con người Ninh An cũng bị mây tía kia hấp dẫn, trong mắt của nàng, một vòng tà dương màu vàng kim nhạt tựa như tán lạc trên hồ đồi, một người rong ròng cao, lại trang điểm nhẹ nhàng, muốn làm cho cảnh xuân tươi đẹp kia mất đi, lại thêm vẻ lạnh lẽo lãnh đạm lụi bại sầu bi, không nhịn được nói. Ta lại là nhớ tới một thủ khúc, chỉ là cái khúc này rất u oán, sợ hòa tan tâm tình của Thẩm đại nhân. Thẩm Ngạo đang muốn nói không bằng Ninh An hát cho ta nghe một chút, một người cung nữ đi lên, nhẹ nhàng cúi người, nói. Đế cơ Thẩm đại nhân, thời điểm không còn sớm, nếu là hiện tại không quay về, những nô tài như chúng ta, chỉ sợ sẽ phải chịu quở trách. Trong lòng Thẩm Ngạo biết cái này vốn là một thứ dễ dàng phá hư phong cảnh nhất, bất đắc dĩ mà gật gật đầu. Như vậy, để lần tiếp theo lại nghe đế cơ hát thủ khúc, đến lúc đó chỉ sợ đế cơ không nể mặt. Ninh An tiếc nuối mà thở dài một hơi, vội vàng nói. Ta chịu Thẩm đại nhân, hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào chúng ta lại có thể ngồi ở chỗ này, ngươi không cần phải tiếp tục hồ đồ, đừng có làm cho người ta lo lắng, được không nào? Đến một thiếu nữ chưa lấy chồng đều ngại Thẩm Ngạo hồ đồ, dáng tươi cười của Thẩm Ngạo có chút cứng ngắc, hơi gật cái đầu, cũng không biết là ưng thuận hay là không chịu. Tại dưới sự giám thị của vô số người, Ninh An và Thẩm Ngạo rơi xuống thềm đá, Thẩm Ngạo chờ mình nhảy lên trên ngựa, Ninh An cũng bước vào xe, đón Hào Quang, hai người gần trong gang tấc lại không thể gặp mặt đánh ngựa trở về thành. Nhà môn Chi Châu, Dương Tiễn hôm nay không trực ban, sớm đã đi ngủ rồi, thái giám thay phiên làm công việc, Triệu Cát thấy không thích liền gọi hắn hầu hạ tại bên ngoài, trong sảnh này, Triệu Cát ôm chén trà nhỏ đến xuất thần, mắt thấy hoàng hôn sắp trôi qua, vẫn không thấy Ninh An trở về, trong lòng không khỏi sầu lo, đứng ngồi không yên. Mấy lần muốn đến hỏi, lại cảm giác mình nên vững vàng, thiên gia tự nhiên nên nắm giữ uy nghiêm. Dày vò nửa canh giờ như thế, Triệu Cát thở dài thở ngắn, trong lòng nghĩ, Ninh An hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít rồi, dựa vào cái tên hồ đồ kia chẫm vì cái gì mà để hắn cùng Ninh An đi chơi đây. Nếu là hắn đang tại trước mặt rất nhiều người làm ra cái cử động gì khác người, chớ nói Ninh An xấu hổ trên mặt cả tôn thất đều không thấy ánh sáng. Trong đầu Triệu Cát chỉ nghĩ đến một câu tục ngữ đưa dê vào miệng cọp, nếu không như thế, thì chính là hắn tự mình đưa lên, đầy bụng ảo não, lại chỉ có thể lo lắng chờ đợi như lửa đốt. Đợi thêm một thời gian nữa, ngoài cửa sổ đã bị màn đêm bao phủ, lại còn chưa có tin tức mấy người nội thị tiến đến, châm đèn cung đình vì Triệu Cát, hắn không kiên nhẫn hỏi. Ninh An còn chưa trở lại sao? Hồi bẩm bệ hạ, Ninh An đế cơ còn chưa trở lại, nếu không thì nô tài đi hỏi một câu. Trong lòng Triệu Cát giận dữ, nếu là Dương Tiễn tuyệt đối sẽ không nói sự tình không hiểu như vậy, loại sự tình này một khi đến hỏi, lại là muốn cho mọi người. Gocchuyenaudio.com, đều biết thật là nô tài đáng chết. Triệu Cát tiếp tục không kiên nhẫn mà phất phất tay, lăn ra, dưới ánh nến, mỗi một giọt nến tích rơi xuống, Triệu Cát bất an liền tăng thêm một phần, về sau, trong lòng đã muốn chửi má nó. Hiện tại vẫn chưa về, không phải là đã xảy ra chuyện rồi chứ? Không đúng, nếu như là đã xảy ra sự tình, sẽ có người tới thông báo. Triệu Cát an ủi mình, vô cùng lo lắng mà mở cửa sổ, nhìn qua ánh nến ảm đạm đến xuất thần. Bệ hạ, Ninh An đế cơ đã trở lại. Một người tiểu thái giám nhẹ nhàng đẩy cửa ra cẩn thận bẩm báo. Tâm Triệu Cát lại vẫn là treo trên dây, gật gật đầu thản nhiên nói. Trẫm biết rồi, bệ hạ không phải muốn mời đế cơ tới đây nói chuyện chứ. Cái tên tiểu thái giám này tự cho là thông hiểu tâm ý Triệu Cát cười híp mắt nói. Không cần, nàng vừa trở về còn muốn tắm rửa ăn uống, gọi Ngô Trung An đến đây. Ngô Trung An là thư ký thái giám, người trong nội cung đầu nói lời nói nào, đều là do hắn ghi lại, lúc này đây Ninh An đế cơ đi hồ đồi, Triệu Cát liền cho hắn một sứ mạng ghi việc. Cái tên Ngô Trung An này trời sinh có một lỗ tai linh mẫn, lại am hiểu ký họa, mới được ủy thác trách nhiệm, hắn cẩn thận mà mang bản ghi việc đến yết kiến, Triệu Cát lòng như lửa đốt nói. Không cần hành lễ, Thẩm Ngạo và đế cơ nói lời nào, đều ghi nhớ kỹ chưa? Ngô Trung An cười nói. Đều nhớ kỹ, mời bệ hạ xem qua. Dứt lời, liền cẩn thận đem bản ghi việc cho Triệu Cát, Triệu Cát tiếp nhận, phất phất tay. Không có chuyện của ngươi nữa rồi, đi ra ngoài. Triệu Cát ngồi xuống, bắt đầu chăm chú đọc qua bản ghi việc, hắn nhíu lông mi lại, dần dần, xem tiếp xuống dưới, lại dần dần thư giãn, giống như phụ thân quan tâm nữ nhi, khi thấy hai người đối thoại không tiến hành vượt qua giới hạn, tâm tình Triệu Cát đương nhiên tốt hơn vài phần. Chỉ là, đang tại thời điểm Triệu Cát nhẹ nhàng thở ra, một câu lại làm cho hắn nhíu mày. Cha hoàng còn nói muốn đưa cho ngươi một số đồ cưới nặng nhất thiên hạ, ừm, đây là ngươi phụ hoàng chính miệng nói, không tin ngươi đi về hỏi hắn. Cái này, Triệu Cát kinh ngạc lập tức hít vào một hơi, về sau lại buông bản ghi việc chán nản tựa ở trên mặt ghế. Lại bị Thẩm Ngạo này chiếm tiện nghi rồi. Triệu Cát lắc đầu, một câu nói kia Triệu Cát chưa bao giờ đề cập qua, nhưng Thẩm Ngạo đã nói rồi, mà Ninh An cũng nghe, đây cũng là nói, nếu không có đồ cưới nặng nhất thiên hạ chính mình liền thất tín với Ninh An, mặc dù nói mình cũng không phát ra hứa hẹn như vậy. Khục khục, Triệu Cát dốc sức liều mạng ho khan, con mắt lại không nhịn được rơi xuống trên một hàng lời nói kia, chỗ lợi hại chính thức của những lời này ngay ở chỗ Triệu Cát biết rõ Thẩm Ngạo giả truyền thánh chỉ cũng tuyệt đối không thể đi tranh luận, cũng không thể đem gọi Ninh An tới, nói với nàng, Thẩm Ngạo kia lừa ngươi, trẫm cũng không định đặt mua cho ngươi đồ cưới nặng nhất thiên hạ đâu. Triệu Cát có một loại cảm giác ăn phải con ruồi, nuốt lại nuốt không nổi, nhả lại không phun ra. Người tới, lập tức có tiểu nội thị tiến đến. Bệ hạ, đi thăm dò, đồ cưới nặng nhất thiên hạ là bao nhiêu, cha rõ ràng, từ xưa đến nay, vương hầu tướng quân, thiên gia gả nữ nhi, đều phải cha rõ ràng, cẩn thận đầu của các ngươi. Đồ cưới nặng nhất thiên hạ, cái này thì cha như thế nào? Tiểu nội thị như sống trong mộng ít hầu động động, lý nha lý nhí hỏi. Bệ, gocchuyenaudio.com, hạ, Triệu Cát cắt ngang hắn, không kiên nhẫn nói. tin rằng đám bọn ngươi cũng tra không tra ra, lập tức phát thánh chỉ đi Hàn Lâm Viện, những học sinh kia dù sao cũng có lúc rảnh rỗi, để cho bọn họ đọc sách cổ tìm hiểu. Còn có tái phát một đạo ý chỉ cho Thẩm Giam Tạo, mắng, trẫm muốn hung hăng mà mắng hắn, cầm giấy bút đến, trẫm muốn đích thân viết, hừ, hừ không tưởng nổi, quá hư, không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Ngạo bị mắng, mắng đến đầu đau nhức óc trước mặt mọi người, hắn mang theo mười mấy quan lại đón ý chỉ, lập tức thái giám niệm ý chỉ kia chửi ầm lên, giảng từ Tam Hoàng Ngũ Đế đến Trung Nghĩa Lễ Tín, bao hàm toàn diện, không có chỗ nào trong thánh chỉ là không mắng, vốn nói hắn bất trung, lý do bất trung rất khôi hài, nguyên nhân là Thẩm Ngạo không kịp thời thanh tra bản án chế tạo cục, không thể lo âu vì quân vương. Thẩm Ngạo im lặng, hắn ở chỗ này bận trước bận sau, kiếm tiền vì quốc gia, sổ sách đến trong miệng hoàng đế, biến thành bại hoại lười biếng rồi, lẽ nào lại như vậy? Tiếp theo là nói bất nghĩa, lý do cũng là quái, rất có ý tứ hàm xúc vu oan, lại về sau chính là bất nhân, các loại hành vi không nhân từ, xong việc rồi, còn an bài một tội bất hiếu. Thẩm Ngạo không nhịn được chửi ầm lên, cha mẹ của ta cũng không ở cái thế giới này, ta hiếu với quỷ à? Chỉ là cuối cùng hắn có lẽ là vẫn nhịn được trung hiếu lễ nghi mắng xong rồi, nhưng khó hiểu hơn, còn có tuyệt hơn trung hiếu lễ nghi chậm rãi bắt đầu từ Tam Hoàng Ngũ Đế, nhắc tới tất cả toàn bộ việc bại hoại một lần, cuối cùng suy ra một cái kết luận, những người này xấu đến cực độ, nhưng so với Thẩm Ngạo, giống như cống rãnh sóng sánh với đại dương. May mắn thái giám này có vài phần khí lực lưu loát mấy ngàn chữ, lại bị hắn một hơi nói ra, rõ ràng còn chưa từng thở gấp cười tùm tỉm mà niệm xong rồi, xong việc còn gia tăng một câu. Thẩm đại nhân, có nhiều đắc tội, xin ngài tiếp chỉ. Thẩm Ngạo đành phải đầy bụi đất mà đi tiếp chỉ, nói. Đa tạ công công, đạo thánh chỉ này chỉ giỏi lắm, mời công công về bẩm bệ hạ, nói Thẩm Ngạo tiếp thánh chỉ, rất là cảm động, định đem cái thánh chỉ này ép vào khung gỗ, dán ở phòng khách ngày đêm quan sát, thức tỉnh thân ta. Cái này công công giờ khóc giờ cười nói. Thẩm đại nhân biết sai, có thể thay đổi, bệ hạ có lẽ là rất yêu thích Thẩm đại nhân. Công công này hàn huyên vài câu cùng Thẩm Ngạo, liền phi ngựa mà trở về, hướng Triệu Cát bẩm báo. Triệu Cát đang uống trà, nghe xong công công này nói, miệng đầy nước trà thiếu chút nữa không phun ra cái gì. Còn treo ở đại sảnh, Thẩm Ngạo đây là chơi trò cố gắng chịu nhục, hay là cố ý muốn làm cho ta khó chịu nổi. Triệu Cát trầm mặt nói, không cho phép hắn treo, lại đi xem thu hồi thánh chỉ. Công công này nhất thời không dò được ý nghĩ, đành phải lại trở về lấy thánh chỉ. Thẩm Ngạo cười cười mà nhìn công công, lại làm cho trong đầu công công này có chút chột dạ, nghe Thẩm Ngạo nói. Thánh chỉ sao, đã mất rồi. Xin hỏi Thẩm đại nhân, cái kia thánh chỉ ở nơi nào? Khục khục, ta đã suốt đêm 800 dặm kịch liệt đưa về trong nhà trước để cho phu nhân của ta quan sát, lại bảo bọn nàng bắt đầu ngày đêm cung phụng, xin công công trở về đi. Triệu Cát không còn cách nào, da mặt đối phương dày hơn cả tường thành, thống mạ một trầu, hắn gắng chịu nhục còn vẫn lấy làm kiêu ngạo, coi là đồ gia truyền. Trong lúc này, nếu để cho Thẩm gia truyền, gocchuyenaudio.com, xuống, có trời mới biết là tăng thể diện cho Thẩm Ngạo hay là khiến cho hắn Triệu Cát bị người hậu thế chê cười. Bữa tiệc khói thuốc súng này ở giữa quân thần trôi qua, kỳ thật sở dĩ Triệu Cát tức giận đúng là vẫn còn không cam lòng sự tình Ninh An, cảm giác bức bối, cảm thấy Thẩm Ngạo chiếm tiện nghi của hắn, cố tình muốn lấy trở lại một chút chỗ tốt, ai ngờ lại bị Thẩm Ngạo lừa gạt. Có chút xung đột cuộc sống hai người này tại Tô Châu cũng trở nên nhiều thêm một ít màu, một hồi giao phong này, Triệu Cát lập tức biến thành kẻ điếc, không nói gì, Thẩm Ngạo nóng lòng làm cái gì, hắn cũng coi như không nhìn thấy không nghe thấy, không thể trêu vào có lẽ là cứ tránh thì tốt hơn, Triệu Cát không ngốc. Đương nhiên, loại quan hệ này cũng chỉ giới hạn ở bằng hữu, nếu là người khác thì dám làm như vậy, thì phải là khi quân, như một câu chuyện đã nói như vậy, một cây quýt cẩn thận nếm trước một ngụm rồi đưa cho quân vương ăn, trong lòng quân vương rất là cảm động, cảm thấy thần tử vì chính mình nếm thức ăn tươi, là cống hiến cây quýt tốt nhất cho mình. Nhưng như thay đổi người khác cũng làm như thế, quân vương hơn phân nửa muốn giận tím mặt, ác ý suy nghĩ, thật to gan, dám đem quýt ăn thừa cho ta. Cử động đồng dạng, người bất đồng hưởng thụ đãi ngộ bất đồng, chính thức quyết định vận mệnh không phải lời nói và việc làm, mà là thân thiết quan hệ quyết định vận mệnh. Mấy ngày không thấy Thẩm Ngạo, Triệu Cát lại bắt đầu muốn nghe ngóng tin tức Thẩm Ngạo, trong mắt hắn, Thẩm Ngạo một ngày không gây ra động tĩnh là không hợp thói thường, như thế nào mấy ngày nay đều không hề có chút tiếng gió nào, chẳng lẽ là muốn ngồi chờ chết sao? Triệu Cát âm thầm lắc đầu trong lòng, không thể tin được. Cách chương.